giết tinh ngàn năm. Giết tinh ngàn năm. Chương 1. Từng dải nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây. Vắt ngang khu rừng râm rạp tựa như những dải lụa vàng sáng. Chiếu lên người một nam nhân lực lưỡng đang nằm trên tảng đá. Giữa trưa mùa hè, cả khu rừng ngập trong tiếng côn trùng rả rích. Nam tử kia gối đầu trên hai cánh tay, hoàn toàn hưởng thụ giờ phút yên bình hiếm có. Hắn lim dim hai mắt, trên miệng còn ngậm một nhánh cỏ đuôi chó đong đưa qua lại. Nếu không tính đến khuôn mặt dọa người dữ tợn của hắn thì không cảnh có thể coi là rất hài hòa. Kể từ khi nhà của hắn bị ai đó đánh sập, hắn thường xuyên sống cảnh màn trời chiều đất như thế này. Thấm thoát cũng đã vài năm. Quanh chân núi Thanh Sơn không còn một bóng yêu tinh nào. Bọn chúng bởi vì bị một con đại yêu ức hiếp, lũ lượt kéo nhau rời khỏi núi hết rồi. Giết tinh nằm bắt chéo chân, bàn chân trần bẩn thỉu vung vẩy. Hắn mặc loại y phục hết sức tầm thường bằng vải gai, áo đen quần lam. Ẩm ẩm sau lớp vải thô là cơ bắp cuồn cuộn. Vạt áo trước hở ra, lớp lông đen mỏng trên ngực như ẩn hiện. Tóc dài cột thành một túm ở đằng sau. Trên mặt lại lằn danh toàn sẹo ghê người, khiến cho ai gặp hắn cũng bất giác quay đi, không muốn trực tiếp đối diện. Hắn sống hơn ngàn năm, cũng đã dọa được không ít người. Bọn họ không sợ hãi hắn thì cũng là ghét bỏ hắn. Duy chỉ có một người, giết thúc thúc. Hắn ôm trán thở dài ngao ngán, bật một cách liền ngồi thẳng dậy, bàn tay tùy tiện đưa ra, vừa vặn bắt được đai lưng của kẻ vừa la hét. Thân hình nho nhỏ khựng lại giữa không trung, cái mũi xinh xinh của kẻ kia chỉ cách một tấc là sẽ chạm mặt đất. Đã nói bao nhiêu lần là không được ngự kiếm bay lung tung hả? Hắn lầu bầu lắc lắc tay. Tiểu cô nương bị hắn treo lơ lửng chơi với giữa không trung la oai oái. Tuổi còn nhỏ mà liều lĩnh chẳng kém ai. Nếu hắn không bắt nàng lại kịp thời, khuôn mặt khả ái kia còn không bết nhè rồi sao? Ha ha! Ta trốn giờ nghỉ trưa xuống đây với thúc mà. Tiểu cô nương chừng 7-8 tuổi, mặc một thân phấn hồng linh động cười cười. Trên đầu búi hai búi tóc nhỏ. Một bên tóc còn cài một nhánh hồng mai. Thắt lưng bị hắn túm ở đằng sau. Chân tay quơ quơ loạn xạ. Hắn không kiên nhẫn thả tay ra. Tiểu cô nương lập tức rơi cái bịch xuống đất. Cả người bị vùi trong thảm lá khô. Nàng kêu ái một tiếng, lúc ngẩng mặt, lên trong mồm còn ngậm vài xác lá. Thúc thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, nàng nhổ đất cát trong miệng ra. Hậm hực đứng lên phủi phủi y phục. Sau đó chạy lại nhặt thanh kiếm bị rơi lăn lóc ở đằng xa. Tiểu cô nương đứng thẳng cũng chỉ cao đến đầu gối hắn. Cây kiếm ôm trong tay lại cao quá đầu nàng. Lưới kiếm đen huyền sắc bén. Linh quang quanh thân kiếm chốc chốc lại rung lên cảnh báo yêu tinh trước mặt. Cây kiếm này cũng tắm không ít máu của hắn đâu. Thi thoảng lúc trời mưa hắn vẫn còn thấy toàn thân ngứa ngáy. Sẹo trên người quá nửa đều do kẻ sở hữu kiếm này chém hắn mà ra. Mặt kiếm của mẫu thân ngươi đâu phải loại dễ thuần. Ngươi muốn dùng nó ngự kiếm còn sớm trăm năm nữa. Tiểu cô nương đáng yêu khả ái này không phải ai khác, chính là tiểu song linh, nhi nữ của Hoa Linh Thượng Tiên Phái Thanh Thanh đại danh đỉnh đỉnh. Mà hắn với phụ thân của nàng cũng có vài chục năm giao tình. Hắn vò đầu đứa nhỏ, giọng điệu ở trách nhưng trong mắt lại ôn nhu mềm mại cùng lo lắng không yên. Cây kiếm quá to so với cơ thể nhỏ xíu của nàng. Đã vậy linh lực lại rất lớn. Nàng căn bản không thể chế ngự được nó. Nếu nàng chỉ ngự kiếm đến chỗ hắn thì còn được. Nhưng nếu nàng đi xa hơn tới lúc đó hắn lại phải xách đít chạy theo. Giết thúc. Ta thèm gà rừng quay. Chúng ta đi săn gà rừng được không? Tiểu Song Linh trèo lên tảng đá ngồi cạnh hắn. Giọng nói ngây thơ chất chứa kỳ vọng. Thu thủy long lanh. Môi hồng trúng chím chu ra. Len lén nuốt nước miếng ử một cái. Con nhóc ham ăn. Hắn hừ mũi thật chẳng hiểu đám phàm nhân trên thanh sơn tu luyện thế nào. Hắn từ khi có linh tính đã không còn ăn mặn chay tịnh cả ngàn năm mới có được ngày hôm này. Ấy vậy mà con nhóc này. Thậm chí cả mẫu thân thượng tiên của nàng lại lấy việc ăn thịt làm chủ đạo. Tu chân nhưng không chay tịnh. Thế mà pháp lực vẫn tăng vù vù. Thật sự hết sức bất công mà. Giết tinh ngàn năm. Chương 2. Hắn theo nàng cả buổi trời đi lòng vòng quanh núi mới kiếm được một con gà rừng. Mấy trăm năm nay gà rừng dưới chân núi đều bị sư đồ nhà nào đó lén lút săn trộm. Sớm đã chẳng còn mấy con. Vài năm gần đây lại xuất hiện thêm một con đại yêu và một tiểu phách vương thích ăn gà. Gà rừng ở nơi này lại càng có nguy cơ tuyệt diệt. Con gà lôi đỏ ngây thơ chưa hề biết số phận bi thảm của mình. Nó đang thảnh thơi đào đất bới run. Đầu nhỏ quệt quệt. Vừa mới bắt được con run đất thơm ngon. Một tiếng hú vang rồi đã khiến nó hoảng hồn. Ba chân bốn cẳng vọt chạy. Chú run đáng thương rơi ra khỏi mỏ gà may mắn sống sót. Thầm tạ ơn Phật tổ một ngàn lần. Sau đó gắng sức đào sâu. Từ nay quyết chí không ra khỏi lòng đất nữa. Hắn day day chán, bất lực nhìn đứa nhỏ nào đó vung vẩy mặt kiếm cao quá đầu đuổi theo con gà tội nghiệp. Giữa trưa yên tĩnh, tiếng la ô ô vang vọng khắp cả khu rừng. Kiếm khí sắc bén. Chỉ lướt qua cũng khiến cành lá đứt lìa. Con nhóc chạy một vòng. Cây cối xung quanh liền sơ xác. Rừng hắn nhìn không nổi nữa. Nói là đi săn. Chẳng những không thèm đặt bẫy rình mồi. Trực tiếp đuổi theo loạn xạ như vậy. Có thể bắt được gà sao? Được sao? Tiểu Song Linh đang kêu ô ô. Vác cây kiếm vừa to vừa nặng như vậy chạy cả buổi mà sắc mặt vẫn hồng nhuận. Chẳng có lấy nửa điểm mồ hôi. Nghe thấy tiếng hắn hô lớn ở đằng xa. Nàng mới thở phào một hơi. Cuối cùng giết thúc thúc cũng chịu ra tay. Con gà xấu số bị người ta săn đuổi chạy quanh đã muốn gãy cả hai chân. Nhân lúc kẻ xấu kia dừng lại lơ đãng. Nó liền chớp thời cơ chui tọt vào bụi rậm. Trong lòng thầm nhủ hú vía. Suýt thì chết. Ai dè nó chỉ vừa thở một hơi liền lập tức ngừng thở. Tiểu Song Linh dùng mặt kiếm chém bạc mạng vào bụi rậm mở đường, thân kiếm rung rung phản đối. Nó là thần kiếm chém yêu, không phải mã tấu dọn cỏ. Nhưng bất chấp nó có bao kháng nghị, tiểu chủ này cũng y chang chủ nhân nó. Ngang ngược bắt ép nó không còn cách nào. Tới khi Song Linh dọn được một đường quang đãng, cuối cùng cũng tìm thấy xác con gà. Đầu gà bị ngoẹo thành một góc kỳ dị. Bên cạnh còn có một cục đá có cạnh sắc nhọn. Đây chắc chắn là hung khí. Giết thúc thúc đúng là lợi hại nhất. Song Linh cười khanh khách cầm cổ gà xách lên, vui vẻ chạy lại chỗ hắn đang đứng. Nếu không phải vì chiều theo con nhóc này, hắn cũng không cần sát sinh. Tiểu Song Linh xách theo con gà đến bên bờ suối. Một bước đi hai bước nhảy. Vui vui vẻ vẻ ca hát vì có thịt ăn. Hắn lầm lầm đi đằng sau nàng. Nhìn theo hai búi tóc nhỏ nảy lên theo từng bước. Bất giác cũng ngâm theo giai điệu khó hiểu mà nàng phát ra. Con gà xấu số bị bọc trong bùn. Sau đó giết tinh bị nàng bắt ép tạo ra lửa. Một hồi ồn ào đi qua. Thịt gà được nướng chín thơm phức khiến đứa nhóc nào đó cười không khép được miệng. Cái này là gà ăn mày, phụ thân chỉ ta cách làm, rất là ngon. Ta đặc biệt muốn mời thúc cùng ăn đó. Tiểu song linh thao thao bất tuyệt bóc lớp bùn đã được nướng cứng bên ngoài ra. Sau đó bẻ một bên đùi gà đưa cho hắn. Bản thân mình ngồi gặm cái đùi còn lại. Không ngừng cảm thán ngon quá ngon quá. Giết và gà vốn là thiên địch. Hắn cắn một miếng nhai nhai. Chỉ thấy ghê mồm chứ chẳng thấy hương vị gì. Nhưng nhìn nhóc con ăn đến vui vẻ. Lòng hắn liền mềm như nước. Cùng nàng ăn hết cả con gà. Tiểu song linh sau khi ăn hết miếng cuối cùng. Liền múc ngón tay đầy mỡ gà. Ngả người gối lên đùi hắn. Thỏa mãn xoa xoa cái bụng no tròn. Nàng ở lên một tiếng. Lim dim buồn ngủ. Hắn ngồi yên mặt nàng gối lên chân hắn. Khuôn mặt vốn dữ tợn nhìn xuống nàng lại trở nên nhu hòa. Bớt được vài phần xấu xí. Hắn vuốt ve tóc mai nàng. Yêu thích chẳng muốn buông. Mặt trời dần ngả về chiều. Áng chừng đến khi hoàng hôn gần buông xuống. Đứa nhóc vô tư nào đó mới hoàng hồn bật dậy. Thôi rồi. Phụ thân ta nói hôm nay có giờ họp buổi chiều. Suốt hai canh giờ hắn vẫn ngồi yên như thế. Hắn thừa biết phụ thân nàng rất nghiêm khắc. Nhưng hắn cố tình không gọi nàng dậy. Làm sao bây giờ? Phụ thân mà biết ta lại trốn xuống núi thể nào cũng sẽ gở trách ta. Sau đó mẫu thân cũng sẽ biết. Người nhất định sẽ phạt ta. Tiểu song linh ôm đầu lo lắng. Hình phạt của phụ thân cùng lắm chỉ bắt nàng quỳ ở đại điện. Nhưng nếu mẫu thân mà biết thì lại càng thảm hơn. Lão nhân gia người sống đến hơn 700 tuổi, rất biết cách chỉnh người. Hình phạt thực sự là rất biến thái. Nàng không muốn trở về lại phải ngồi chăn kiến đâu. Vậy thì nói là đi cùng với ta là được. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Dù sao chỉ cần mẫu thân nàng biết nàng đi với hắn thì sẽ không phạt nàng, mặc dù không được. Tiểu song linh lập tức phản đối, chẳng phải phụ thân ta đã nói. Chỉ cần thúc đi cùng ta một lần liền chặt chân thúc một lần sao? Hắn cười rộ lên. Không hề gì, dù sao thì lão tử vẫn còn nhiều chân lắm, một hai cái có đáng là bao. Giết tinh ngàn năm. Chương 3. Tương truyền Thanh Sơn là ngọn núi cao nhất Thổ Quốc. Có linh khí cực thịnh. Là nơi hấp thụ tốt nhất tinh hoa của trời đất. Thích hợp cho việc tu tiên. Phái Thanh Thanh hơn 2.000 năm qua ngụ tại Thanh Sơn hưng thịnh trường tồn. Lại còn xuất ra được một vị thượng tiên. Danh tiếng truyền xa khắp ngũ quốc không ai không biết. Dưới chân núi Thanh Sơn có một con thác cao hơn 10 trượng. Ngày đêm nước chảy rầm rầm. Che giấu đằng sau là một cái động nhỏ, không nói thì cũng đoán ra được chỗ này là hang ổ của ai rồi. Bên trên con thác này là khu hậu viện của phái Thanh Thanh. Bọn họ ăn uống sinh hoạt đều nhờ nước suối. Mà bên dưới, giết tinh của chúng ta đang ngâm nga tắm rửa. 17 năm trước bởi vì não hắn bị uống nước, suýt chút hại chết hơn 2.000 mạng người nhà người ta. Cưỡng ép thái tổ sư cô nhà người ta. lại còn đả thương thượng tiên thái tổ sư bà bài nhà người ta, tội lớn khó tha. Kết quả hắn bị quả báo. Nhà thì mất, tim thì vỡ. Hắn trở thành kẻ thù bị người ta truy đuổi mười mấy năm trời chẳng phút nào được yên. Sở dĩ suốt mấy năm qua đồ đệ của Thanh Thanh truy lùng khắp nơi, Bảo Linh Thái Tổ Sư Tông cũng bó tay không tìm được ổ của hắn là vì hắn trốn ngay dưới mũi bọn họ. Ai mà đoán được ngay dưới nền nhà nhà mình là chỗ cư trú của kẻ thù không đội trời chung chứ. Mặc dù thi thoảng hắn vẫn bị phát hiện, bị chặt vài cái chân, nhưng mà nhà của hắn vẫn còn đó. Bọn họ làm sao cũng không thể đuổi hắn đi nổi. Thác nước đổ ầm ầm. Hắn nằm dài dưới chân thác hưởng thụ từng khối nước từ độ cao 10 trượng rồi xuống lưng mình. Sức nặng tựa ngàn cân nhưng hắn lại thích thú như thể được người ta đấm bóp. Thoải mái vô cùng. Trong miệng ngâm nga giai điệu kỳ cục mà nhóc con thường hát, thần thức lại phóng đi canh chừng khắp nơi. Giết thúc thúc. Quả nhiên. Hắn chỉ vừa mới bắt được tia linh khí nhỏ xíu, nàng đã xuất hiện trước mặt hắn. Con nhóc này, nhằm lúc nào không đến, lúc hắn đang hưởng thụ lại tới phá. Ở yên đó, hắn hậm hực lùi vào trong thác mặc y phục. Miệng lẩm bẩm tiểu cô nương thật chẳng có ý tứ chút nào. Y chang mẫu thân nàng vậy. Ui trời, từng ấy năm mà thúc vẫn còn ngại ngùng sao? Đâu phải thúc chưa thấy ta lóa thể chứ? Ta cũng không ngại nhìn thấy thúc đâu. Tiểu song linh nghịch ngợm ngồi bên bờ suối. Hai bàn chân bạch ngọc thò xuống đạp nước. Làn váy hồng phấn rủ xuống. Trôi bồng bềnh trong làn nước trong vắt khiến người ta mơ màng. Nàng bây giờ đã 14 tuổi, dáng dấp cũng đã trổ mã khá nhiều. Hai búi tóc nhỏ đã thay bằng kiểu tóc cột lịch, mà trang sức như cũ vẫn là cành hồng mai cài một bên tóc. Linh động đáng yêu lại có phần thành thục. Dung nhan 7 phần giống vị phụ thân khuyên quốc khuyên thành của nàng. 3 phần còn lại là ôn nhu dịu dàng kế thừa từ mẫu thân thượng tiên. Nhìn thế nào cũng thấy tương lai nàng sẽ trở thành một cô nương họa thủy. Làm gì có cô nương nào ăn nói lỗ mãng như ngươi vậy. Ngươi lúc đó mới có 4 tuổi, có thể tính sao hắn còn chưa có quên nàng tè dầm lên người hắn bao nhiêu lần đâu. Tại sao không xong linh biếu môi. Dù sao người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ. Thấy tức là thấy. Sao có thể viện cớ còn nhỏ mà không tính chứ? Được rồi, được rồi. Hắn hầm hầm đi ra khỏi thác. Y phục đã mặc lên chỉnh tề. Vẫn là áo đen quần lam. Nhưng trên đai lưng lại treo một sợi dây tết màu đỏ. Hình tết kỳ cục bên to bên nhỏ. Nhưng so về tổng thể y phục bẩn thỉu của hắn, sợi tết kia lại đặc biệt sạch sẽ. Chỉ là hơi bị phai màu một chút. Sợi dây đó thúc dùng mấy năm rồi chưa muốn thay đi sao? Song linh nhìn chằm chằm sợi đỏ lủng lẳng bên hông hắn. Cánh môi hoa đào tuyệt đẹp mãi tủm tỉm chẳng thể kéo xuống. Đeo quen rồi. Hắn đáp nhàn nhạt, bàn tay vô thức lướt qua sợi dây, ngón cái vuốt nhẹ một lần mới rời đi. Hắn chậm chậm bước tới chỗ nhóc con ngồi, mấy năm nay nàng đã cao hơn thắt lưng hắn rồi. Còn chưa kịp ngồi xuống, một mảnh màu lam đã đưa tới trước mặt. Bên trong tỏa ra mùi thơm, là mùi hồng mai trong người nàng. Ta thấy thúc thích đeo dây như vậy. Đặc biệt tặng thúc một cái nữa nè. Ánh mắt tiểu song linh lấp lánh nhìn hắn. Dúi vào tay hắn chiếc khăn tay nàng tự tay thêu. Ở góc khăn có một đóa hoa mai đỏ. Bên cạnh bông hoa có một cục chỉ thêu hình gì đó. Này là hình gì? Hắn chỉ vào cái cục đen đen bên cạnh đóa mai. Là thuốc đó. Là con rết đó. Bậy. Chân thân của lão tử đâu có nhỏ như vậy. Hắn hơi bất mãn. Hắn dù sao cũng là đại rết tinh đó, biết hay không. Cái này còn chưa to được bằng cọng lông chân của hắn nữa. Là tượng trưng thôi. Nàng xua xua tay, cái con người này chẳng hiểu phong tình gì cả. Bách túc bên cạnh hồng mai chẳng phải đã ám chỉ rõ ràng như vậy sao? Hừ, mở khăn tay ra, một sợi dây tết đỏ được gói cẩn thận liền hiện ra trước mắt hắn. Ừ, thủ công không tệ, đẹp hơn cái cũ một chút. Hắn giơ sợi dây lên ngắm nghía. Đường thắt tỉ mỉ khéo léo. Hai bên to nhỏ cân bằng. Hoa tiết tinh xào. Ở nút buộc đuôi còn đính một hạt chân châu trắng ngà. Thế nào? Rất đẹp có đúng không? Song Linh kích động nhìn hắn. Sợi dây này nàng thắt rất lâu mới hoàn thành đó. Không những phải trốn tránh ánh mắt giám sát của phụ thân, còn phải ẩn núp khỏi bàn tay phá hoại của đệ đệ. Vất vả trăm bề mới có thể tết xong tặng cho hắn. Nên nàng rất mong chờ hắn sẽ hiểu tâm ý này của mình. Cũng được hắn nhàn nhạt trả lời. Cất sợi dây vào trong ngực áo. So với sợi dây tết hoàn mỹ này, hắn lại thích cái cũ hơn một chút. Dù sao sợi dây cũ hắn đeo cũng đã quen. Đeo sợi mới vào sợ rằng sẽ mau chóng bị phai màu. Trước mắt cứ cất đi vậy. Song Linh thất vọng nhìn hắn cất sợi dây vào ngực áo. Nàng còn tưởng hắn sẽ vui mừng đeo lên đai lưng giống như lần trước chứ. Chẳng lẽ lần này mình làm không tốt sao? Môi nhỏ khẽ cắn, trong lòng như có cái gì đó rơi mất. Nàng nặng nề thở dài một hơi chán nản. Sao thế? Hắn nhận thấy nàng có điều bất thường, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu nàng. Nàng lại tránh đi. Không có gì. Nàng chán nản né khỏi tay hắn, nhặt xích kiếm ở bên cạnh lên. Không nói tiếng nào liền ngự kiếm bay mất. Bỏ lại hắn cùng với cánh tay giơ lên cao vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Giết tinh ngàn năm. Chương 4. Mây khói lượn lờ quanh đỉnh nhỏ, một cành hồng mai rủ xuống vừa vặn rơi vào trong mái hiên. Bên trong đỉnh bày hai bộ bàn. Đằng sau bàn gỗ tử đàn là một lớn một nhỏ ngồi kế nhau. Có tiếng nam hài đọc sách. Tỉ tỉ, chữ này đọc thế nào? Tiểu hài tử áng chừng 6-7 tuổi kéo áo tiểu cô nương bên cạnh mình hỏi. Ngũ quan hai người giống nhau đến 6-7 phần. Đôi đồng tử long lanh mong chờ nhìn lên. Lại nhận được một cái tốc đầu hờ hứng của tiểu cô nương. Ai biết? Tiểu Song Linh ôm đầu ai oán nhìn phụ thân đẹp tựa trích tiên của nàng đứng bên cạnh. Mày liễu cương nghị cau lại. Một tay nâng quyển sách. Tay kia không khách khí nắm cây roi gõ xuống đầu nàng. Là đại tỷ thì phải rộng lượng. Sao có thể tùy hứng như con vậy? Phụ thân. Những thứ này thực sự chán chết. Tại sao nữ nhi lại phải cùng họp với đệ đệ chứ? Song Linh biếu môi. Kinh thư tiên thuật gì đó nàng sớm đã thuộc lầu từ lâu rồi. Ngồi đây chẳng phải rất phí thời gian sao? Còn không bằng để nàng tự mình tu luyện. Một roi nữa không hề nương tay đánh xuống đầu. Nàng ngẩng lên nhìn phụ thân ai oán, người lại hừ mũi. Nếu để ngươi một mình tự do, ngươi sẽ không đi tìm con rết kia à? Tỷ tỷ, người tốt nhất là ngồi đây chỉ để đọc sách đi, để học xong sớm có thể sẽ được nghỉ sớm đó. Tiểu hài tử mắt không rời khỏi sách, nhưng những lời hắn nói quả thực tức chết nàng. Cái đồ xú tiểu tử! Những sách này hắn thuộc còn nhanh hơn nàng, giả ngây cái gì chứ? Rõ ràng là ép nàng phải dính cùng một chỗ với hắn mà. Tỷ tỷ, sau khi đọc sách xong chúng ta sẽ cùng học ngự kiếm, luyện công phu. Sau đó cùng xuống núi thỉnh an các vị trưởng lão có được hay không? Hy Linh hấp háy mắt. Lúc cười lên lộ ra một cái răng khểnh danh mãnh nhìn nàng. Khiến nàng càng tức chết. Ngươi muốn làm thì tự mình làm đi. Ao roi của phụ thân không hề thương tiếc lại đánh xuống. Tỷ tỷ, không phải trước đây ngươi nói chờ ta ra đời rồi sẽ cùng ta học ngự kiếm. Cùng ta luyện công phu. Cùng ta đi bắt gà rừng. Trêu vẹo các tỷ tỷ sao? Tiểu Song Linh buồn bực cào đầu. Không hề chú ý hình tượng thục nữ nằm bò xuống bàn. Nàng thật sự có nói. Nhưng quả nhiên lúc đó não bị uống nước mà. Nếu biết tiểu đệ là cái đồ phúc hắc này, nàng còn lâu mới thèm mong chờ hắn ra đời. Bảo Linh không thèm chú ý đến nữ nhi đang giãy giụa ăn vạ. Cây roi trong tay lúc lên lúc xuống. Mắt Hạnh mặc dù nhìn vào sách, nhưng chân mày nhíu chặt. Thần thức không mặn không nhạt hướng đến một chỗ tán cây đặc biệt rậm rạp. Mà ở bên này, Diết Tinh đang nằm bắt chéo chân tựa vào thân cây. Để mặc cho hương thơm của hồng mai vẫn vít bao phủ mình. Miệng nhai nhai ngọn cỏ. Mắt cũng không rời khỏi bóng hồng bên kia. Xem ra hôm nay nhóc con không thể xuống núi chơi cùng hắn rồi. Vươn vai một cái. Hắn còn đang tính xem hôm nay tiểu đệ sẽ nghĩ cách giữ chân nàng bao lâu. Đầu bỗng ong lên một cái. Đồng tử hắn lập tức co rụt lại, có kẻ lạ mặt. Thanh sơn là nơi tinh hoa tràn đầy. Sinh vật chỉ cần hấp thụ đủ linh khí sẽ có ý thức. Thành tiên hay thành yêu cũng chỉ dựa vài một ý niệm. Từ lúc hắn đến đây đã dọn dẹp quanh chân núi. Yêu ma ác tính đều bị hắn xử lý. Đám yêu tinh hiền lành yếu thế hơn bởi vì sợ hãi hắn cũng rối rít bỏ đi. Kết quả, thanh sơn yên tĩnh đi không ít. Để đảm bảo an toàn cho nhóc con thoải mái dạo chơi, hắn đã dựng quanh núi một cấm chế. Chỉ cần có yêu nghiệt đảo hạnh trên 500 năm bước qua, cấm chế sẽ tự động bị vỡ. Nối đến đầu hắn từng cơn đau. Kẻ này yêu lực không tầm thường. Đạo hạnh càng cao cơn đau càng lớn. Hắn lắc đầu vài cái ổn định lại mới thấy khá hơn. Liếc nhìn qua bóng hồng đang gõ bình bịch lên bàn gỗ. Hắn lập tức phi thân thân đi mất. Trong đình nhỏ. Bảo Linh không biểu cảm gì rời thần thức khỏi tán cây kia. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra có khách không mời. Khẽ quay đầu nhìn sang nữ tử ôn nhu như nước đang lười biếng nằm phơi nắng trên ghế đá bên ngoài. Nàng như cảm ứng được cái nhìn của hắn. Liền kéo quyển sách đang che trên mặt xuống. Cười nhẹ với hắn. Lắc đầu. Bảo Linh hiểu ý. Liền quay trở về với đám trẻ nhí nhố bên này. Diết Tinh ngàn năm. Chương 5. Chỉ chừng nửa khắc hắn đã từ đỉnh núi nhảy tới chỗ cấm chế bị vỡ. Xem xét một vòng yêu khí lưu lại ngoài ý muốn lại hết sức quen thuộc với hắn. Hắn nheo mắt, nàng ta biệt tích cũng vài năm bây giờ lại đến tìm hắn là có ý đồ gì. Diết Lang. Từ trên tàng cây rậm rạp. Một gấu váy đen từ từ hạ xuống trong tầm mắt hắn. Chất vải mỏng như cánh ve. Ẩn hiện sau lớp váy là da thịt trắng nõn cùng đôi chân thon dài. Cặp mông đầy đặn vịnh lên. Lại cái eo con kiến nho nhỏ. Rồi đến đôi bồng đào lớn ngoại cỡ. Khi nàng ta đặt chân xuống mặt đất mới từ tốn ngẩng đầu. Dung nhan kiều diễm lại có mấy phần ma mị cùng cô đơn. Viền mắt cùng môi đều dùng son đen bôi lên. Tăng thêm mấy phần yêu dị. Nàng ta hướng đến hắn gọi một tiếng giết lang, thanh âm đầy quyến luyến cùng mong đợi. Ngươi đến đây làm gì? Hắn chán ghét lùi ra, hoàn toàn không muốn gần gũi với nữ tử trước mặt. Ta tới nhìn chàng một cái cũng không được sao? Hừ, muốn hắn tin nàng ta thật lòng chẳng thà chặt hết tất cả chân của hắn còn dễ hơn. So với mấy năm trước tu vi của ngươi cũng tăng lên không ít. Tính ra thì cái nhung nhớ này của người lão tử chẳng dám nhận đâu. Hàng mi của nữ tử cụp xuống, che giấu đi nỗi thất vọng mơ hồ. Móng tay sơn màu đen găm vào trong lòng bàn tay ẩn nhận. Từng ấy năm rồi chàng vẫn không chịu cho ta một cơ hội. Lão tử còn muốn sống thêm vài năm. Hắn xua tay, trong giọng nói không hề che giấu sự chán ghét. Tiểu mị, lâu như vậy rồi ngươi còn không chịu buông tha lão tử sao? Ngoài kia còn bao nhiêu đại yêu đảo hạnh cao hơn lão tử, ngươi đi mà tìm bọn họ đi. Đối với lão tử một lần là đủ tởn rồi. Hắn phiền chán đưa tay lên gãi đầu, bàn tay vô thức sờ lên cổ, nơi đó có một vết sẹo hình dấu răng. Hừ, ta chẳng qua là muốn tới xem chàng đã thành cái dạng gì. Nàng ta giận dỗi vuốt phẳng lại tà áo, lười biếng ngồi xuống phiến đá gần đó. Tư thế có thể coi là bày đủ đường cong tuyệt mỹ của nữ nhân lên. Đi đi đi đi. Thấy cũng đã thấy rồi, ngươi đi mau đi. Chớ có để cho lão tử nhìn thấy ngươi nữa. Hắn không kiên nhẫn xua tay muốn đuổi người. Nàng ta lại như nghe không hiểu, cố tình không nhúc nhích khiến hắn càng phiền chán hơn. Xem chàng xem, vì tình mà nguyện từ độc vương trở thành kẻ gác núi. Nàng ta dùng hoa lan chỉ về phía hắn. Tình cay rắm. Lão tử chẳng qua thích ở nơi này. Hắn hừ mũi, cũng không khách khí ngồi xuống táng đá bên cạnh. Còn không phải vì tiên tử kia sao? Chàng theo đuổi nàng ta gần trăm năm, khắp ngũ quốc có ai không biết? Ta phi, không nhắc thì thôi, nhắc lại muốn tức chết lão tử. Hắn hậm hực dậm chân, nếu ngươi đến đây để cười vào mặt lão tử thì xong rồi đó. Mau biến đi. Chàng thật tuyệt tình mà. Tiểu mị bĩu môi, thật muốn xem người như chàng lại vì loại người thế nào mà mê luyến đến vậy. Không phải việc của ngươi. Ta cứ muốn quản chàng làm gì được ta. Ngươi nghĩ lão tử không dám giết ngươi sao? Sẽ không, chàng không động sát sinh, đương nhiên sẽ không thể giết ta. Nàng ta xua tay, còn chưa kể ta có giao tình với chàng, chàng sẽ không nỡ. Vậy thử xem ta có nỡ hay không. Song Linh đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhìn thấy đàn chim nhao nhác từ dưới chân núi bay lên. Nàng liền biết có sự không ổn. Hướng đó là hướng giết thúc thúc thường đi qua. Không phải phụ thân lại cho người tới đánh đuổi giết thúc thúc nữa chứ? Càng nghĩ lòng nàng càng lo lắng bồn chồn không yên. Nhân lúc phụ thân nàng bồi mẫu thân ngủ chưa, nàng liền đá văng đệ đang bám giết lấy mình ra, ngự trên xích kiếm bay xuống núi. Hy Linh bị nàng đá đau cũng không thể làm gì. Hắn còn chưa có thanh kiếm của riêng mình, không thể ngự kiếm đuổi theo tỉ tỉ. Trước đây tỷ tỷ thường trộm mặc kiếm của mẫu thân lén đi chơi. Từ sau khi mẫu thân ban cho nàng xích kiếm thì mặc kiếm mới được an ổn ngủ trong vỏ của nó. Cho dù hắn bày tỏ ý muốn mượn mặc kiếm bao nhiêu lần, mẫu thân cũng không cho. Người nói hắn không cần mặc kiếm bảo vệ. Mà rốt cuộc thì Mạc Kiếm bảo vệ cái gì nha? Song Linh bay về hướng phát ra tiếng va chạm giao đấu. Trong lòng lửa nóng càng mạnh. Nàng chưa bao giờ thấy trận đấu nào nghiêm trọng như vậy. Cây cối trong vòng một dặm đều đổ hết. Ngay cả đại thụ mấy trăm năm cũng bị đánh gãy nằm một bên. Đưa ra nàng nghe thấy tiếng giết thúc thúc quát lên từ xa. Xem ra có phần rất khẩn trương. Không nghĩ ngợi nhiều liền bay tới chỗ đó. Không muốn lại một giọng nữ tử khác khiến tim nàng đánh thịt một cái. Âm thanh này hết sức nũng nịu. Không còn tiếng giao chiến nào mà chỉ có âm thanh vật lộn cùng tiếng y phục cọ sát. Song Linh vô thức hạ kiếm. Không tiếng động nào bước đến gần chỗ kia hơn. Đừng mà giọng nữ tử nũng nịu đánh vào tai nàng đau rát. Nàng biết giọng điệu này là giọng điệu khi đêm xuống thường phát ra từ phòng ngủ của mẫu thân và phụ thân. Giết thúc thúc cùng một nữ nhân. Không thể nào. Bước chân vô thức nhanh hơn. Nàng muốn phủ định ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu này. Giết thúc thúc cùng một nữ nhân khác. Không thể nào, đúng không? Đúng không? Trên bãi đất trống bị cày xới, hai bóng dáng trước tiên đập vào mắt nàng. Một là giết thúc thúc của nàng, bóng dáng đó quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mà dưới thân hắn là một nữ tử xa lạ bị hắn đè xuống, một bàn tay hắn còn đang ở trong y phục của nàng ta sờ loạn. Không thể nào, đúng không? Giết tinh ngàn năm. Chương 6. Giết thúc. Song Linh ngơ ngác nhìn sự việc trước mắt, trong đầu trống rỗng một mảng. Giết thúc thúc của nàng có thể cùng nữ nhân khác ban ngày ban mặt như vậy. Ngươi tới đây làm gì? Giết tinh ngoài ý muốn thấy nàng từ xa. Chân mày khẽ nhíu lại. Nhìn xuống tiểu mị ở dưới thân mình. Không nhanh không chậm rút thứ mà nàng ta giấu trong người ra. Song Linh hết ngơ ngác rồi ngơ ngác. Giết thúc thúc đè nữ tử kia dưới thân không nói. Mò loạn trong y phục của nàng ta cũng không nói. Nhưng tại sao lại rút sợi dây tết đỏ nàng tự làm ra từ trong người nàng ta? Đã vậy lại còn thản nhiên ngồi dậy. Đứng lên rời đi để mặc nàng ta nằm trên đất. Tỉnh bơ như không có chuyện gì. Chàng hạ lưu vô liêm sỉ tiểu mị nắm ngực áo ngồi trên đất. Mặt mũi đỏ bừng. Bộ dạng đáng thương như thể vừa bị người ta khi dễ làm nhục. Nàng ta biết hắn luôn muốn ra dáng chính nhân quân tử. Lúc nào cũng cào nhào lễ giáo này nọ. Nàng ta nghĩ chỉ muốn thách thức hắn một chút thôi. Không ngờ hắn thực sự dám đưa tay vào trong người mình. Chỉ để lấy sợi dây tết cũ kỹ kia. Lão tử cũng đã cảnh cáo mà ngươi không chịu nghe. Giết tinh hừ mũi khinh thường. Quay đầu lại liền bước đến gần bên Song Linh. Bỏ mặc tiểu mị đằng sau không thèm liếc đến một cái. Giết thúc Song Linh còn chưa kịp nói hết câu. Bóng dáng cao lớn của hắn đã phủ trên người nàng. Che đi ánh mặt trời trước mặt nàng. Chúng ta đi, đã nói với ngươi không được đi lại lung tung khi không có ta đi cùng cơ mà. Sao lại không nghe lời vậy? Hắn có chút không vui. Nhóc con không chịu nghe lời hắn đi xa như vậy. Lỡ gặp phải cái gì thì làm sao? Song Linh bị hắn cầm tay kéo đi. Chung đụng từ nhỏ nên những cử chỉ này đối với hai người họ hết sức bình thường. Nhưng đối với một người nào đó, nó biểu thị cho một ý nghĩa khác. Tiểu mị căm tức ngồi trên nền đất lạnh không nhúc nhích. Tiểu tiên tử kia quá mức xinh đẹp. Đẹp đến thanh tân thoát tục. Cho dù vẫn còn chưa hoàn toàn trổ mã, Nhưng chỉ cần nàng ta vừa xuất hiện là cảnh vật xung quanh lập tức bị lu mờ. Giá trị của nữ nhân chỉ có nữ nhân mới hiểu, tiểu tiên tử này so với nàng ta thắng không chỉ là một phần. Hèn gì mà giết lang lại mê luyến đến vậy, chấp nhận gian khổ trăm năm cũng quyết muốn mang người đẹp về. Khoan đã, tiểu tiên tử kia cùng lắm chỉ 14-15 tuổi. Nhưng tiên tử trong lời yêu giới bàn tán về hắn ít nhất cũng phải có đạo hạnh trăm năm. Không thể là một tiểu cô nương được. Lẽ nào không phải nàng ta? Vậy chẳng lẽ trên đời này còn có kẻ nào đẹp hơn nữa sao? Trong phòng ngủ của Vô Thường Cung, Bảo Linh còn đang bận rộn quạt cho nương tử ngủ chưa, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Chàng cảm lạnh sao người trên giường tưởng chừng đã ngủ từ lâu lại lên tiếng. Đôi mắt chứa linh quang chẳng có vẻ gì là vừa thức dậy cả. Không rõ, bỗng nhiên muốn hắt hơi, có thể là ai đó nói xấu ta. Bảo Linh khịt mũi, cũng không bất mãn ai đó vờ đòi đi ngủ để lừa hắn thả tự do cho nữ nhi. Gió mát từ quạt trúc sập rình thổi đến. Người nằm nghiêng trên giường lại cảm thấy bất mãn với người đang tỉ mỉ ngồi quạt cho mình. Bảo Lang, tay cầm quạt của Bảo Linh run lên. Sư phụ thường gọi hắn là Đồ Nhi khi chỉ có hai người. Trước mặt người khác sẽ gọi phu quân. Nhưng nếu người kêu hắn là Bảo Lang thì chỉ có lúc phụ. Ta ngủ không được vì sư phụ nào đó rất vô sỉ nũng nịu. Bên ngoài hồng mai khoe sắc, trong phòng một mảnh tình xuân. Song Linh bị giết tinh kéo đi lúc nào cũng không hay biết. Lúc nàng định thần lại thì cả hai đã đến bên bờ suối rồi. Giết tinh cảnh giác xung quanh an toàn mới thả bàn tay đang nắm tay nàng ra tới bên suối vuông nước rửa mặt. Hơi ấm trên bàn tay đọng lại mãi chẳng tan. Song Linh nhìn chằm chằm tay hắn đang tỉ mỉ kỳ cọ cái dây tết. Lại nghĩ tới vừa nãy hắn thò tay vào ngực nữ nhân kia chỉ để lấy thứ này. Trong lòng không hiểu sao dâng lên một ngọn lửa giận. Không nói một lời liền giật sợi dây trong tay hắn ném đi. Giết tinh bất ngờ nhìn sợi dây bị dòng nước cuốn mất, toan đuổi theo nhặt về thì tay áo liền bị nắm lấy. Không cần nữa. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Hắn hơi cáu muốn giằng tay ra, nhưng nàng lại dùng cả hai tay nắm áo hắn. Ta nói không cần nhặt về nữa. Chẳng phải ta đã cho thúc một sợi dây khác sao? Không cần nhặt cái kia về nữa. Thứ đó bẩn. Hắn ôm trán, thật không hiểu nổi nhóc con này muốn cái gì. Được rồi, không nhặt thì không nhặt. Hắn khoát tay ngồi xuống. Từ trong ngực lấy ra sợi dây tết mới tinh. Hắn vẫn không nỡ đeo. Nhưng xem ra chẳng còn cách nào. Để ta đeo cho thúc. Song Linh thấy hắn chịu thỏa hiệp. Lửa nóng mới nguôi được một chút. Chủ động muốn giúp hắn đeo lên thắt lưng. Lại phát hiện ở eo hắn có một vết cắt sâu hoắm. Đơ đây nàng sợ hãi lắp bắp, vết thương tuy không còn chảy máu nữa, nhưng nhìn vào thực sự rất ghê tởm. Không việc gì, là tiểu mị làm. Hắn không thèm để ý. Để ta giúp thúc băng bó. Ta nói không cơ. Hắn thật muốn nói cái váy đó cho dù muốn xé hết cũng không thể vòng qua người hắn chứ đừng nói băng bó vài vòng. Nhưng nhìn nàng bận rộn luống cuống thấm ướt vải rồi giúp hắn lau rửa vết thương. Hắn lại im lặng mặc nàng muốn làm gì thì làm. Trời ngả về chiều, vết thương trên bụng hắn coi như cũng được xử lý ổn thỏa. Đứa nhỏ ngốc. Làm gì có ai băng bó lại không cởi áo bệnh nhân ra như nàng vậy. Phần eo hắn bị nàng bó cứng ngắc. Chỉ thương không thấy, chỉ thấy vết thương bị ép muốn vỡ ra lần nữa. Có lẽ ngày nào đó hắn phải tìm cho nàng một cuốn sách về y lý mới được. Tiểu Song Linh rửa xong tay, hết sức hài lòng với thành quả của mình. Một nửa cái váy của nàng bây giờ đã ở trên bụng hắn. Nhìn thế nào cũng thấy rất hòa hợp. Nàng ngồi xuống bên cạnh, cả người dựa vào vai hắn, bỗng dưng lại chẳng biết nói gì. Nghĩ đến việc ban nãy hắn làm cùng nữ nhân kia, mặc dù không có giống như nàng tưởng, nhưng cái cách hắn gọi nàng ta là tiểu mị cũng đủ thấy hai người rất quen thân. Tự dưng cổ họng lại thấy chua lòm. Giết thúc thúc nè, cái người tên tiểu mị đó rốt cuộc là ai vậy? Nàng ta sao? Hắn hừ mũi khinh thường. Trong đầu liền hiện lên ký ức 200 năm trước, hắn vô tình cứu được một con nhện nhỏ sắp chết khô. Khi xưa hắn cũng đã từng ở trong tình cảnh đó. Phải vật lộn hàng ngày mà sống. Cho nên khi hắn thấy nó sắp chết, hắn liền động lòng tưới cho nó một giọt máu của mình. Ai dè, một năm sau có một nữ yêu tới trước động của hắn xin báo ăn. Hắn ban đầu còn không nhớ, sau đó mới phát hiện nàng ta chính là con nhện khi xưa. Nàng ta quả quyết muốn ở lại hầu hạ hắn để báo ăn, hắn cũng chẳng từ chối. Bọn họ ở chung gần một năm, nàng ta liền ngỏ ý muốn gả cho hắn, sau đó suýt chút thì ăn thịt hắn. Cũng may bản thân hắn cũng là độc vật, nếu không hắn đã sớm vong mạng dưới nọc độc của nàng ta. Niệm tình nàng ta vất vả dọn dẹp đồng giết cho mình cả năm không tính công, hắn mới không giết chết nàng. Nhưng mà nàng ta làm như không thèm nghe lời cảnh cáo của hắn, luôn tìm cách cùng hắn dây dưa. Sau đó hắn mới biết nàng ta nguyên thân là nhện góa phổ đen. Cách gia tăng tu vi nhanh nhất là hấp thụ đàn ông. Nói thẳng ra chính là ăn đến mẩu xương cũng không còn. Nghĩ tới bản thân suýt chút trở thành mồi ngon cho nàng ta, hắn liền dùng mình một cái. Thúc đang suy nghĩ gì sao? Tiếng gọi của Song Linh đưa hắn về thực tại. Nói ra thì việc này cũng không khác gì một vết bẩn trong ký ức mà hắn muốn chùi đi. Lẽ ra từ đầu hắn phải hiểu rằng kẻ xấu xí như hắn làm sao lại có người tự động muốn cùng hắn ở chung mới phải. Chỉ là một cố nhân thôi. Hắn nhàn nhạt trả lời. Giết tinh ngàn năm. Chương 7. Đêm. Vô thường cung ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu. Ngoại trừ đại điện luôn sáng đèn. Tất cả các phòng ngủ đều im lìm không một tiếng động. Song Linh nằm dài trên giường trải gấm, lan qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Hôm nay là sinh thần của nàng. Mặc dù phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, các tỷ tỷ trong phái, ngay cả những trưởng lão khó tính cũng đã gửi quà mừng cho nàng. Ấy vậy mà người nàng mong chờ nhất lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Ngày hôm nay đánh dấu nàng đã tròn 15 tuổi rồi. Chính là đã trưởng thành rồi. Ngày quan trọng như vậy nhưng hắn lại không đến nhìn nàng lấy một cái. Cho dù không muốn tặng quà cho nàng, cũng nên đến gặp nàng chứ. Song Linh bực bội vò góc chăn, cố ép bản thân ngủ một giấc. Nhưng càng nhắm mắt lại càng bực bội. Nàng dứt khoát không ngủ nữa. Khoác bừa ngoại bào lên. Cầm lấy xích kiếm ra ngoài luyện công. Ta còn tưởng ngày mai mới gặp được ngươi. Vừa bước chân ra khỏi bậc thềm, tiếng nói của Giết Tinh khiến nàng giật mình nhảy dựng lên. Giết thúc thúc. Giết Tinh nhảy xuống từ cành cây cao. Tà áo ngắn cùn của hắn phật một cái. Cơn gió nhẹ nhàng thổi đến khiến tóc mai của Song Linh khẽ rung động. Ta tưởng thúc sẽ không đến chúc mừng ta, cổ họng nàng hơi nghẹn. Không ngờ hắn ở ngoài này cả đêm là để chờ nàng tự đi ra. Thúc đến rồi sao lại không gọi ta? Không gọi được. Hắn sẽ không nói với nàng rằng phụ thân nàng đã giữ kết giới xung quanh phòng ngủ. Cho dù hắn có gọi khản cổ thì nàng cũng không nghe thấy. Cho nên hắn đành ôm cây đợi thỏ. Thúc nàng định hỏi hắn chờ có lâu không. Nhưng nhìn lên mái tóc hắn ướt đẫm sương đêm. Nàng bất giác nghẹn lời. Vừa rồi còn trách hắn vô tâm, hóa ra người vô tâm lại chính là bản thân mình. Gói giấy dầu được đưa ra trước mặt. Song Linh ngạc nhiên nhận lấy. Mở ra. Là vài khối bánh hình con thỏ trắng nõn. Diết Tinh húng hắng quay mặt đi không nhìn nàng. Giọng nói có phần lấp lửng. Cho ngươi. Loại bánh này trước đây ta ăn thấy rất ngon cho nên muốn ngươi nếm thử một chút. Song Linh cầm khối bánh con thỏ lên ngắm nghía. Loại bánh tinh xảo đáng yêu như thế này là lần đầu tiên nàng thấy được. Cho dù các thành trấn xung quanh Thanh Sơn nàng đều đã thăm thú qua. Nhưng cũng chưa bao giờ gặp thứ điểm tâm nào giống như vậy. Cái này thuốc lấy ở đâu vậy? Ở gần nhà cũ của ta trước đây thi thoảng ta vẫn xuống núi mua về ăn. Nhà cũ. Nàng chớp mắt, nhà cũ của Diết Thúc Thúc không phải ở phía Nam Kim Quốc sao? Nơi này là phía Tây Thổ Quốc. Từ đây tới đó với tốc độ ngự kiếm nhanh nhất của mẫu thân cũng phải mất một ngày một đêm. Gói giấy trong tay dù chỉ có 5 khối bánh nhưng nàng lại thấy nặng tựa ngàn cân. Hắn vì nàng mà đi cả đoạn đường xa như vậy, chỉ để mua loại bánh hắn thích ăn cho nàng nếm thử. Không thích sao? Diết Tinh thấy nàng ngần ngừ cầm gói giấy. Hắn hơi thất vọng nghĩ. Nếu là hắn thì chỉ cần vừa cầm thứ này lên hắn liền ăn ngon lành rồi. Nhưng phản ứng của nàng lại không giống như hắn tưởng tượng. Không phải Song Linh gấp gáp kêu lên. Vẻ mặt Diết Tinh thất vọng làm nàng luống cuống. Chỉ là ta thấy chúng quá đẹp. Ăn hết thì tiếc quá nên không nỡ ăn. Hừ, sao lúc ăn gà rừng ngươi không e thẹn như vậy? Hắn dúi vào trán nàng. Bốc một khối bánh lên rất tự nhiên đưa lên miệng nàng. Ăn đi. Hết rồi ta lại mua cho ngươi. Một dòng ấm nóng chậm rãi chảy từ tim lên hai gò má. Song Linh chần chừ nhìn hết khối bánh lại đến người trước mặt. Ánh trăng đằng sau hắn đặc biệt sáng. Những vết sẹo trên mặt hắn hoàn toàn mờ nhạt dưới đôi mắt ôn nhu. Bất giác nàng liền cắn một miếng. Là bánh nhân đậu xanh, rất ngọt. Ngọt đến tận tâm can. Ngon không? Hắn vui vẻ nhìn nàng ăn bánh. Xem ra nàng rất thích. Đôi đồng tử vốn long lanh lại càng lấp lánh hơn. Khiến hắn cảm thấy một trận thỏa mãn từ tận đáy lòng. Nàng nhai bột đậu xanh mà như nhai mỹ vị trần gian. Vui sướng gật đầu lia lịa khiến hắn phì cười. Trên tay vẫn còn cầm nửa khối bánh nàng mới cắn. Hắn không khách khí bỏ luôn vào mồm nhai. A Song Linh bỗng hốt hoảng. Khơ không có gì, nàng hơi ngượng ngùng. Hắn sao có thể ăn phần bánh mình đã cắn qua mà không thèm để ý gì như vậy. Muốn ăn nữa không? Bầu trời đêm lấp lánh sao? Dưới gốc hồng mai trong vườn. Hắn và nàng cùng ngồi ngắm trăng ăn bánh. Quả nhiên rất có thi vị. Chúc mừng sinh nhật. Nàng tưởng như vậy đã đủ vui vẻ lắm rồi. Không ngờ sau khi cùng ăn hết khối bánh cuối cùng. Hắn lại chìa cho nàng một hộp gỗ nhỏ. Mở ra là một cây châm gỗ khắc hình hoa mai. mà cán châm lại phát ra linh khí trong lành như vậy. Gỗ đào ngàn năm. Thuốc bị điên à? Nàng hốt hoảng. Gỗ đào chuyên dùng trừ yêu. Gốc đào ngàn năm lại càng có linh tính. Đừng nói là bị đâm. Chỉ cần yêu ma động vào liền bị linh khí làm cho suy yếu. Ngươi nghĩ ta là gì? Hắn hơi không vui nhìn thẳng vào nàng. Hắn dù là tinh cũng đâu phải loại nhãi nhép yêu ma. Ngốc nghích. Hắn sằng lấy cây châm trên tay nàng. Nói đoạn liền cài lên búi tóc buộc lỏng lẻo của nàng. Thân châm vốn dĩ khá dài. Bị hắn qua loa cài lên tóc. Không thể đứng thẳng được mà nghiêng ngả sang một bên. Hắn lại rút ra. Cắm lại lần nữa. Vẫn không được. Lại rút ra cắm lại. Nàng không để ý hắn làm loạn trên đầu tóc mình. Nàng còn đang mải nhìn ngón tay đầy vết thương của hắn. Cây châm mặc dù đơn giản, đường khắc cũng thô kệch gồ ghề. Nhưng hắn phải mất bao nhiêu thời gian cùng công sức mới khắc được cho nàng. Nàng không dám tưởng tượng. Trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, làm thế nào cũng không tan đi được. Giết tinh ngàn năm. Chương 8. Đêm càng khuya sương xuống càng nhiều. Ở trên đỉnh núi thời tiết lại càng lạnh. Song Linh mặc dù có thể chất hơn người nhưng trước khi ra ngoài nàng cũng chỉ mỗi khoác trường bào mỏng manh. Ngồi một lúc liền cảm thấy lạnh. Lạnh sao? Giết tinh cảm nhận hơi thở người bên cạnh nặng nề. Cầm lấy bàn tay nàng lên kiểm tra. Đã tê cóng đến như vậy mà vẫn còn muốn ngồi với hắn. Sao lại để bản thân lạnh đến như vậy? Ta không sao mà. Thật đó, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy mình. Song Linh bất giác vui vẻ. Cái lạnh cũng tan đi phân nửa. Không được. Hôm nay ngồi thế đủ rồi. Mau về phòng đi ngủ đi. Hắn bỗng dưng thấy giận. Đứa nhóc này làm sao lại luôn làm hắn lo lắng như vậy? Lơ là một chút là nàng liền khiến bản thân gặp chuyện. Ta không sao thật mơ. À, không để Song Linh nói hết câu. Hắn lập tức nhấc nàng lên vắt qua vai như vác bao gạo. Không nói một lời liền vác nàng đến trước cửa phòng. Đi vào đi. Hắn dừng lại trước ranh giới của kết giới mới thả nàng xuống. Nếu như không có cái kết giới này, đảm bảo hắn sẽ vác nàng đến tận giường ép nàng ngủ mới thôi. Nhưng tạm thời hắn đành tin tưởng vào tự giác của nàng vậy. Mau đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Tiểu cô nương thức khuya không tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Còn thúc thì sao, biết hắn quan tâm mình? Song Linh chỉ thấy ngọt ngào cùng ngọt ngào. Cũng không để ý hắn cộc cằn ra lệnh cho mình. Đương nhiên là về giường đánh một giấc. Đi đi đi đi. Hắn xua tay đuổi nàng. Song Linh không còn cách nào khác là ngoan ngoan vào phòng đóng cửa lại. Lên giường nằm xuống nhắm mắt đi ngủ. Bởi vì trong lòng hết sức vui vẻ, chả mấy chốc nàng đã ngủ say. Cho đến khi đèn tắt hẳn, nghe được tiếng thở đều đều khe khẽ bên trong vọng ra. Người ở bên ngoài mới nhích mép cười. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Song Linh cảm giác toàn thân nhẹ băng. Nàng đang đi giữa một vùng mây trắng vô tận không đầu không cuối. Chẳng thể phân biệt được phương hướng. Nàng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tiến lên phía trước.